Chương 531, Thất Phong Liên Thủ. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trên không trung, hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên tất cả mọi người là bị cái kia vạn trượng thủy thú tin tức rung động. Đây chính là vạn trượng thủy thú a, thực lực cực kỳ đáng sợ, nếu là một cái thánh tử gặp phải nó, sợ rằng đều chỉ có quay đầu chạy trốn phần, căn bản không có khả năng chính diện nên chiến. Mà lại vạn thú thủy thú sẽ sinh ra một chút linh trí, có thể chỉ huy thủy thú, một khi nó lúc xuất hiện, tất nhiên sẽ vây quét chúng ta Thất Phong. Trăm năm trước một lần kia nguyên trí tế, ngay lúc đó Thất Phong đệ tử, chính là bị dạng này bị toàn bộ đào thải. Lý Khanh Thiền nhìn qua Chu Nguyên, yêu yêu, chậm rãi nói. Ai cũng không nghĩ tới, năm nay nguyên trí tế, vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy, cho nên vì để tránh cho cuối cùng chúng ta toàn bộ bị đào thải, chúng ta trải qua thương nghị, cờ ơn nở Thất Phong liên thủ, tất cả thánh tử càng là nhất định phải tập hợp lực lượng, đã nhờ lên ở vạn trượng thủy thú. Đây chính là chúng ta trước chuyến này tới mục đích. Chu Nguyên cau mày, cũng là có chút đau đầu, hiển nhiên là bị cái này đột nhiên giết ra vạn trượng thủy thú khiến cho có chút trở tay không kịp. Đối với cái kia cái gọi là vạn trượng thủy thú, Chu Nguyên mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng đối nó ôm nguy cơ rất lớn cảm giác, dù sao ngàn trượng thủy thú uy năng như thế nào hắn là đích thân thể nghiệm qua, mà ngay cả ngàn trượng đều là như vậy, càng đừng đề cập vạn trượng cấp bậc nếu như làm không tốt, chỉ sợ không chờ bọn họ kiên trì đến nguyên trì tế kết thúc, bọn hắn tất cả đỉnh núi đệ tử, liền sẽ bị cái kia vạn trượng thủy thú đều đào thải. Vậy đến lúc đó thật đúng là một trận chê cười. Khổng Thánh mắt mang có chút lóe lên một cái, thản nhiên nói, muốn chúng ta xuất thủ cũng được, bất quá chúng ta Kiếm Lai Phong có điều kiện, đó chính là lập tức đem Kiếm Lai Phong vây khốn đệ tử phong xuất, đồng thời Thánh Nguyên Phong không chỉ có muốn đem những cái kia cướp đi nguyên tụy đều hoàn trả, còn phải bồi thường. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức cười cười, nói, Khổng Thánh sư huynh, chúng ta cũng sẽ không cần nhiều lời, hay là tiếp tục đánh đi. Nói đùa cái gì, dưới mắt rõ ràng là bọn hắn Thánh Nguyên Phong chiếm thượng phong. Cái này Khổng Thánh lại còn có mặt mở ra loại điều kiện này. Nơi này đều là thánh tử, nơi nào có ngươi một cái thủ tịch chỗ nói chuyện. Triệu Trúc âm thanh lạnh lùng nói. Chu Nguyên sắc mặt bình thản, căn bản không có nhiều cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, nói, Thôn Thôn, đánh hắn. Giống ở trước mặt người ngoài, Thôn Thôn hay là rất cho Chu Nguyên mặt mũi, lúc này phát ra rô nở dê như lôi minh ga ho the tờ, thân thể cao lớn mãnh liệt bắn mà ra, trên móng vuốt sắc bén hắc quang lấp lóe, trực tiếp xé rách hư không. Đối với Triệu Trúc hung hăng vô tới. Triệu Trúc thấy thế, biến sắc, hai tay kết ấn, bành trướng nguyên khí gào thét mà ra, hóa thành một đạo lăng lệ vô địch kiếm ảnh, cùng Thôn Thôn móng vuốt đụng vào nhau. Ken tiếng kim loại vang vọng, có cùng bạo ba động tàn phá bừa bãi. Kiếm ảnh kia lại là tại Thôn Thôn một chảo kia dưới, sinh sinh bị đập nát ra, mà Triệu Trúc thân ảnh cũng là thoáng hiện trở ra, tránh đi Thôn Thôn phạm vi công kích, sắc mặt có chút âm trầm tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên Khổng Thánh lúc này cũng là quát lạnh lên tiếng. Yêu yêu trong tay nguyên văn bút nhẹ nhàng lắc một cái, từng đạo nguyên văn chính là nhanh chóng thành hình, vờn quanh tại quanh thân, tùy thời chuẩn bị công kích Khổng Thánh. Trong lúc nhất thời, song phương mắt thấy liền lại phải triển khai đại chiến. Dừng tay mặt khác thánh tử nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Chu Nguyên mặt không gợn sóng mà nói, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi không phải liền là muốn tập hợp thập đại thánh tử chi lực đối phó vạn trượng thủy thu a? Không có việc gì, yêu yêu cùng Thôn Thôn hoàn toàn có thể thay thế hai vị này. Lý Khanh Thiền có chút bất đắc dĩ nói, có thế nhiều hai vị thánh tử, phần thắng tự nhiên cao hơn một chút. A Chu Nguyên bình tĩnh nói, vậy liền phiền phức các vị sư huynh sư tỷ có thể khuyên một chút Khổng Thánh sư huynh. Bôi mắt sáng nhìn xem thế cục bây giờ, lúc trước ngu xuẩn điều kiện, liền chớ có lại nói đi ra mất mặt. Chúng ta có thể đem còn lại Kiếm Lai Phong đệ tử phong xuất, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Nguyên thủy là chúng ta đệ tử Thánh Nguyên Phong vất vả tranh đoạt được, lui là không thể nào lui. Về phần bồi thường Kiếm Lai Phong ỷ vào nhiều người, vây quét ta Thánh Nguyên Phong, như vậy kết quả chỉ là gieo gió gặt bão thôi. Khổng Thánh ánh mắt nén giận, nhìn chòng chọc Chu Nguyên, mà cái sau cũng là không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn. Lý Khanh Thiền trầm ngâm một chút, nhìn về phía Khổng Thánh, nói, Khổng Thánh sư minh, nguyên chỉ tế còn chưa kết thúc, tổn thất nguyên tủy có thể lại săn bát, chúng ta mặt khác ngũ phong cũng có thể cho các ngươi một chút bồi thường, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi sẽ toàn lực cùng chúng ta liên thủ đối phó vạn trượng thủy thú. Diệp Ca cũng là mỉm cười, nói, Khổng Thánh sư minh, đây cũng là chúng ta một chút thành ý, mà lại việc này liên quan đến các đệ tử, như đến lúc đó bởi vì Kiếm Lai Phong nguyên nhân, dẫn đến thật toàn bộ đào thải, chỉ sợ tất cả đỉnh núi hoang khí, đều sẽ đối với Kiếm Lai Phong mà đi, vậy coi như thật sự là phạm vào nhiều người tức giận. Khổng Thánh sắc mặt có chút khó coi, nói, Diệp Ca sư đệ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Diệp Ca lắc đầu, cười nói, tình hình thực tế như vậy, Khổng Thánh sư huynh hẳn là biết được. Khổng Thánh trầm mặt xuống, trong lòng tràn đầy biệt khuất chi ý. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lần này vây quét Thánh Nguyên Phong, cuối cùng lại là sẽ đem bọn hắn Kiếm Lai Phong bức đến chật vật như thế hoàn cảnh. Hắn biết Diệp Ca nói tới không giả, nếu như lần này thật là bởi vì bọn hắn Kiếm Lai Phong nguyên nhân, dẫn đến Thất Phong đều bị đoàn diệt, như vậy nhiều người tức giận phía dưới, có thể tưởng tượng về sau bọn hắn đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ có nhiều không được chào đón. Khổng Thánh trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng hít sâu một hơi, áp chế trong lòng biệt khuất, có thanh âm từ giữa hàm răng toát ra đến, thả người Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, đối với Yêu Yêu gật gật đầu. Người sau trong tay Nguyên Văn bút nhẹ nhàng lắc một cái, có rất nhiều Nguyên Văn gào thét mà xuống, rơi vào trong Mê Thiên kết giới, lập tức kết giới chấn động, cuối cùng thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán. Mà theo Mê Thiên kết giới tán đi, bị vây ở trong đó Kiếm Lai Phong đệ tử lập tức chật vật phóng lên tận trời. Bất quá lúc này Kiếm Lai Phong đệ tử số lượng, đã là ngay cả ngàn người cũng còn không đến. Nhìn qua thảm trọng như vậy tổn thất, Khổng Thánh cùng Triệu Trúc ra mặt đều là không nhịn được run rẩy một chút, mà mặt khác thánh tử cũng là âm thầm tắt lưỡi, ánh mắt không nhịn được nhìn nhiều Chu Nguyên cùng Yêu Yêu một chút. Hai người này, thật là hung ác, trực tiếp đem đệ tử Kiếm Lai Phong đào thải mấy ngàn người bất quá bất kể như thế nào, dưới mắt song phương, cuối cùng là áp chế xuống tới. Lý Khanh Thiền khẽ buông lỏng thở ra một hơi, nói, chỉ cần chúng ta có thể liên thủ lại, vạn trượng thủy thú mặc dù lợi hại, chưa chắc liền không đối phó được nó. Đương nhiên nàng thanh âm dừng một chút, đôi mắt đẹp chợt nhìn về phía một bên Sở Thanh, nói, QNZ hy vọng Sở Thanh sư huynh đừng lại vẩy nước. Sở Thanh nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó anh Tuấn không lông mày gương mặt nghiêm túc lên, nghĩa chính luôn từ nói, Khanh Thiền sư muội, ta muốn ở chỗ này trịnh trọng thanh minh một lần, ta cho tới bây giờ đều không có vẩy nước, ta mỗi một lần chiến đấu, đều là dốc hết toàn lực, nếu như ngươi còn như vậy nói xấu ta, Lôi Ngục Phong Lữ Kinh Thần sư đệ cũng ở nơi đây, ta sẽ hướng hắn lên án ngươi loại hành vi nói xấu này. Nhưng mà, đối với hắn loại cãi lại rong rạc này, mặt khác thánh tử đều là mặt mỉm cười, nhưng này trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài ý tứ rõ ràng là ta tin ngươi tả. Chỉ có một tên dung mạo tú Mỹ, làn da dị thường trắng nõn, lộ ra có chút tiểu da bích ngọc áo xanh nữ hài cắn cắn môi đỏ, nhỏ giọng nói, ta tin tưởng Sở Thanh sư huynh. Nàng là Thương Huyền Phong một vị khác thánh tử, tên là Tô Tú. Sở Thanh cảm kích nhìn về phía Tô Tú, nói, hay là Tô Tú sư muội nhãn lực tốt, không hổ là ta Thương Huyền Phong người. Tô Tú trắng non khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng túi đầu không dám nhìn Sở Thanh. Lý Khanh Thiền bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nàng làm sao không biết được Tô Tú đối với Sở Thanh tâm tư, cho nên đành phải lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía đám người, nói, đã như vậy, vậy kế tiếp chúng ta liền riêng phần mi nhờ chỉ huy đệ tử, toàn bộ hội tụ một chỗ, sau đó bắt đầu thương thảo, như thế nào đối phó cái kia vạn trượng thủy thú đi. Lần này chỉ cần đồng tâm hiệp lực, bằng không, trăm năm trước một đời kia Thất Phong đệ tử, chính là chúng ta vết xe đổ. Nếu là mọi người không muốn lấy sau Thương Huyền Tông đệ tử tại tham gia nguyên trì tế lúc, mỗi lần đều muốn đem chúng ta nói ra xem như mặt trái tài liệu giảng dạy mà nói, vậy thì phải dốc hết toàn lực một lần. Chư vị thánh tử vừa nghĩ tới một màn kia, liền đều là không nhịn được dùng mình một cái, sau đó dụng lực gật đầu. Lần này, vạn trượng thủy thú phải chết.